Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 257 tiếng đàn như cũ. Hoặc âm thiên, nàng phát hiện chính mình làm như ở một cái đường đi. Thâm lục kim loại mặt tường, dày đặc kim sắc hoa văn là từng điều thẳng tắp, quải chính xác bao nhiêu góc độ, lẫn nhau cũng không tương giao, như vậy vách tường. Làm nàng nhớ tới không lâu trước đây mới thấy qua tên là phi thuyền, khổng lồ đồ vật nội. Những cái đó phức tạp liên thông tàu đạo, đúng rồi. Ta nên là rời đi kia phi thuyền, đi trở về đoàn đội không gian đi. Vân vân các nàng cũng nên ở. Lúc sau đâu, làm như, nhớ không được nơi này vẫn là kia chiếc phi thuyền sao? Tên là cứu viện lựa chọn, làm mát trò chơi chẳng lẽ cũng không có kết thúc? Mặt sau cùng vân vân cùng nhau dùng tiên gia đại pháp khí bắn thủng ngày ký ức hoặc cũng chỉ là hoàng lương một mộng, chẳng trách Mai Nhàn Thi sẽ như vậy tưởng, nàng nhìn thấy quá mức đến nghe nói qua toàn bộ từ kim loại cấu thành thông đạo. Cũng chỉ có lần trước ở Surfer Cổ Hào Thượng thể nghiệm, nhưng dù vậy, Mai Nhàn Thi vẫn là dị thường bình tĩnh mà phân tích tự hỏi, đúng vậy. Dị thường, bình tĩnh, nàng nguyên bản liền không phải hỉ nộ hiện ra sắc nữ hài. Nhưng rốt cuộc chỉ có 13 tuổi, cùng tin cậy đồng bọn chia lìa, tổng nên có một tia kinh hoàng, ít nhất, cũng nên có đồ nhớ mong vị kia lo lắng, nhưng giờ phút này cái gì đều không có. Nàng cảm thấy chính mình dường như về tới mấy vạn năm trước trong trí nhớ sớm đã quên đi tâm ngăn. Như nước cảnh giới, cho nên nàng như con rối chính xác mà chấp hành nhất tất yếu hành động. Một bên thử dùng khúc vân ma pháp thạch liên lạc các đồng bọn. Một bên ở kim loại trong thông đạo tiểu tâm đi qua. Một bộ ngân châm kẹp bên phải ngón tay phùng chung, tùy thời chuẩn bị tốt ứng phó đột phát nguy cơ, gấp bội tiểu tâm hạ. Nguy cơ trước sau không có xuất hiện, chỉ là này phức tạp tựa hồ không có cuối kim loại thông đạo lại. Tử lộ, tam chỗ rẽ, dài dòng bậc thang, năm đạo giao lộ, tượng đồng, lại là tử lộ, vân thường tiên phủ các đồng bọn. Không có một cái ứng nàng gọi, Mai Nhàn Thi lại đại khái xác định chính mình tình cảnh. Đây là một chỗ mê cung, cái loại này đại tu sĩ hoặc đế vương sau khi chết chôn giấu chính mình bí bảo cùng quan tài mê. Cung tiểu tâm mà quan sát, tự hỏi. Mai Nhàn Thi đã ở trong mê cung đi rồi không biết mấy cái giờ. Càng đi, cũng chỉ cảm thấy càng mệt, càng buồn ngủ, cái loại cảm giác này thật giống như hơi có lơi lỏng ngủ qua đi. Chính mình cả người liền sẽ bị đá ra cái này chỉ cho phép thanh tỉnh cùng lý trí tồn tại thời không? Giống nhau, nàng lấy ra khúc vân phân cho chính mình đồ ăn bổ sung nhiệt lượng cùng thể năng. Còn nuốt phục hai viên chính mình luyện chế chân tiết cấp tỉnh não đan. Này hết thảy lại là không hề tác dụng, mỏi mệt cảm tựa như tiên môn thí luyện giống nhau tầng tầng phiên bội, rốt cuộc. Ở đi vào một cái năm đạo giao lộ khi, nàng cẩn thận quan sát hồi lâu trên vách tường hoa văn. Cuối cùng lựa chọn một đạo xuống phía dưới cầu thang nhập khẩu đi đến, con đường này đúng là nàng đi. Tới lộ. Đây cũng là nàng đi vào mê cung sau lần đầu tiên quay đầu lại. Phá lệ thanh tỉnh đầu óc làm nàng trước sau nhớ rõ chính mình đi qua mỗi con đường, quay đầu lại mới. Vừa bán ra một bước, dưới chân sàn nhà đột nhiên không còn. Bậc thang trung tam cấp như tiễn rời cung, vèo, mà lùi về vách tường. Lộ ra tới phía dưới giữ tợn bẫy dập, đó là rậm rạp băng chùy, mà Mai Nhàn Thi lại dường như sớm có chuẩn bị. Bước ra chân trái cũng không có dẫm thật, trọng tâm lập tức trở lại mặt trên chân phải, liền trong nháy mắt đều không có mất đi trọng tâm. Tiếp theo, nàng nhẹ nhàng mà lướt qua thang lầu bẫy dập, tiếp tục xuống phía dưới đi đến, lần này, dọc theo đường đi chờ nàng là đột nhiên từ vách tường đỉnh rơi xuống băng chùy. Đột nhiên từ vách tường bắn ra băng chùy, trên sàn nhà nhanh chóng xuyên qua viên cưa. Như đồng hồ quả lắc ở trên hành lang quanh quẩn dìu nhận. Càng nhiều đột nhiên biến mất sàn nhà cùng với điên cơ hồ mãn thông đạo đuổi theo nàng nghiền tới. Thật lớn kim loại cầu, chỉ là sở hữu này hết thảy, toàn bộ bị nàng dùng hợp lý nhất phương thức nhẹ nhàng tránh thoát. Nếu là có người khác nhìn, chắc chắn cảm thấy đây là diễn tập quá vô số lần xuất sắc biểu diễn, mà trên thực tế. Dậm dạp bẫy dập chung mỗi một cái đều đủ để muốn người tánh mạng. Này vẫn là ở Mai Nhàn Thi dùng kỳ quái bộ pháp tránh đi rất nhiều cánh đồng tiền để hạ cuối cùng. Nàng đi tới phía trước trải qua một lần có một tòa tượng đồng phong. Tượng đồng là một cái trần trụi thân mình thiếu nữ, ngang lớn nhỏ, nàng cùng Mai Nhàn Thi thân cao xấp xỉ, lại đỉnh một viên lộc đầu, pho tượng đắp nạn đến một chút cũng bất truyền thần. Lộc trên mặt biểu tình băng lãnh lãnh, thoạt nhìn như là một khối tử vong hồi lâu thi thể. Lại như là không có cảm tình máy móc mà trong phòng. Lần trước trải qua khi cũng không tồn tại một mặt màn hình lớn lại xuất hiện ở trên vách. Tường, trong màn hình là một con lông xù xù đầu sói. Mang theo mắt kính, lộ ra nửa người trên biểu hiện nó ăn mặc vải bông chế thành áo blau trắng. Giờ phút này, này đầu lang tựa đối Mai Nhàn Thi cười. Trên mặt mang theo chức nghiệp tính thân thiện, thỉnh nói cho ta, ngươi là như thế nào tránh đi ta thiết hạ sở hữu bẫy dập. Lang ngữ khí vừa không tức giận cũng hoàn toàn không cường ngạnh. Lại làm người theo bản năng mà muốn phục tùng, đó là một loại bản năng, nếu kháng cự liền tất nhiên sẽ trả giá thật lớn đại giới dự cảm. Thông qua trên vách tường hoa văn, chỉ vàng thoạt nhìn bổn hẳn là sẽ không đoạn. Lại có rất nhiều địa phương mất tự nhiên thiếu hụt, từ nào đó thiếu hụt địa phương cẩn thận quan sát, có thể nhìn đến một ít cơ quan, cho nên ta liền nhớ kỹ sở hữu thiếu hụt vị trí, nếu này đó bẫy dập là ngươi thiết hạ. Ngươi không nên phá hủy vốn có kiến trúc, này tất cả đều là sơ hở, Mai Nhàn Thi thản nhiên bẩm báo. Nàng phán đoán ở chỗ này có điều giấu giếm cũng không pháp đạt thành mục đích của chính mình thì... Ra là thế, vậy ngươi lại vì cái gì sẽ lựa chọn quay đầu lại đâu? Ăn mặc áo blau trắng lăng biểu tình thực nghiêm túc, thật giống như ở công ty phỏng vấn giống nhau, Mai Nhàn Thi đạm đạm cười. Về phía trước đi, chỉ biết càng ngày càng lơi lỏng, mệt mỏi, đây cũng là ngươi đảo quỷ đi. Ta tưởng nếu ta dừng lại đánh cái buồn ngủ, đại khái liền sẽ bị ngươi quăng ra ngoài. Tuy rằng không rõ ràng lắm sẽ bị ném đến địa phương nào, ngươi còn không có trả lời ta vấn đề. Thỉnh về đáp ngươi vì cái gì sẽ quay đầu lại. Hơn nữa ngươi cho rằng sẽ bị ta quăng ra ngoài. Chẳng lẽ chỉ là chủ quan phỏng đoán sao? Lang ngữ khí cũng không nôn nóng. Chỉ là việc công xử theo phép công mà trần thuật một vấn đề, ngươi xem. Này kỳ thật là cùng cái vấn đề. Ta đi khắp nơi này sở hữu lộ. Không ngừng một lần hai lần, mỗi một cái không phải tử lộ con đường, đều sẽ thông hướng đã từng đi qua một khác điều thông đạo. Mà duy độc cái này có tượng đồng phòng ta chỉ thấy được một lần, ở ta trong tri thức. Sẽ xuất hiện loại này hiện tượng tình huống chỉ có một. Nơi này vừa không là cái gì, phi thuyền, bên trong. Cũng không phải cổ mộ mà thành, mà là một cái tiên đạo trận pháp. Một cái làm vào nhầm giả vô pháp đi ra ảo trận kim loại vách tường. Quỷ bí hoa văn, chí mạng bẫy dập, ảo trận bên trong hết thảy đều có khả năng. Chúng nó không phải chân thật tồn tại, lại có thể chân thật xúc phạm tới vào nhầm trong trận người, may mắn. Người ảo trận phẩm cấp cũng không tính cao. Ở ta do dự vì cái gì che giấu bẫy dập đều trước sau không có khởi động khi. Ta ý thức được chúng nó tồn tại ý nghĩa. Đó chính là vì khống chế ta đi tới phương hướng, phòng ngừa ta tìm được mất trận cho nên ta lui. Này chỉ là cái nếm thử, nếu không có hiệu quả, ta liền tiếp tục thì đi xuống, thẳng đến những cái đó bẫy dập khởi động, nói rõ chính xác phương hướng. Ngươi xem, ngươi không nên vẽ rắn thêm chân, phá hư này đó vách tường, thì ra là thế, như vậy ngươi lại là như thế nào biết này đó đâu. Ngươi trần thuật có một cái rõ ràng lỗ hổng, đó chính là ngươi giả thiết ngươi ý thức được thông đạo là ở nhất định trong phạm vi vô tự tuần hoàn. Mà nếu thật là như thế, trừ phi trước mắt đánh dấu, một cái vô tự tuần hoàn là không có khả năng bị xuyên qua, chỉ có lúc này đây. Lang thanh âm có một tia cảm xúc thượng dao động, nó ở tò mò. Hết chương.